Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, Nam Lĩnh mê vụ. Nam Lĩnh chi địa, ở vào Phàm Châu cực nam chỗ, thuộc Phàm Châu cùng ngoại giới giao giới bên cạnh. Ngàn phong trăm trướng, có yêu thú chiếm cứ. Số lượng chi cự, sớm đã liệt vào Phàm Châu cấm địa. Mặc dù võ tông cường giả đều không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Một mảnh mê vụ vờn quanh tràn ngập tại Nam Lĩnh biên giới. Thấy không rõ trong đó sự vật, cảm giác không ra trong đó nguy cơ. Nhưng mà, tại trong sương mù, chỉ có một cô phong nổi lên. Tại cô phong chi đỉnh, sắp đặt một bạch sắc ban công. Trong đó lóe ra ngũ thải hào quang, nhìn có chút chói mắt. Vương Khai thân hình từ không bồng bềnh hạ xuống, nhìn lên trước mắt các loại mê vụ lượn lờ, không khỏi nhíu mày kinh ngạc nói: "Đến nơi đây, vậy mà không cách nào đạp không mà đi. Cái kia bạch sắc ban công bên trong, chính là cái kia phàm đế ở chỗ sao? Quanh mình hoàn cảnh làm như vậy kỳ dị, cũng là đủ trang bức." "Im miệng, hỗn trướng tiểu tử, ngươi muốn tìm đường chết. Miêu gia còn không có sống đủ cái kia." Miêu gia tức hổn hển giơ chân mắng, quả thực bị Vương Khai tính tình cho tin phục đến, bất luận đi tới chỗ nào, đều chưa từng có chịu thua ý tứ. Dù là thân ở mê vụ bên trong là Phàm Châu chi chủ Phàm Đế, vậy không chút nào sẽ đem nó để vào mắt. "Ha ha, đại đần mèo, ngươi vừa mới không phải là lời nói không sợ Phàm Đế sao? Vì sao bây giờ như vậy nhát gan?" Vương Khai thần sắc có chút hí ngược cười nói: "Ở vào Thông Thiên Tháp bên trong Miêu gia." Nghe vậy lập tức toàn thân một cái giật mình, hung hăng vuốt ve râu dài, sắc mặt khó coi không dám ứng thanh. "Phàm Đế tiền bối, vãn bối thần Vũ Vương triều Vương Khai, đặc biệt cầm lệnh bài đến đây bái kiến, mong rằng tiền bối có thể mở rộng tiên môn, để vãn bối nhìn qua tiền bối uy cho." Vương Khai thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, có chút cung kính khom người ôm quyền. Thanh âm khinh đạm lại truyền cực xa. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Thông Thiên Tháp bên trong Miêu gia hai mắt một lồi, có chút khó tin lung lay cái đuôi. Quả thực không nghĩ tới Vương Khai còn có như thế một mặt. Bất quá thoáng qua, chính là xem thường bắt đầu. Mỉa mai truyền âm nói: "Vừa mới không chả đang nói Phàm Đế đang trang bức sao? Ngươi sao như vậy trung thực?" Vương Khai nghe vậy có chút khinh thường nhếch miệng, thần tình lạnh nhạt truyền âm cười nói: "Nên trang bức lúc, chiếu chứa không lầm, nên cúi đầu lúc, khiêm tốn hữu lễ, như bản thiếu gia như vậy kỳ tài, thế gian độc nhất vô nhị, như ngươi như vậy nhìn thấy cường giả liền khúm núm, nhìn thấy kẻ yếu liền cao đầu lâu, hoàn toàn không biết biến báo, cũng xứng đáng bị Phàm Đế đánh thành trọng thương. Đại đần mèo, ngươi còn non rất nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Hỗn trướng tiểu tử, Phàm Đế cảnh giới võ đạo cao thâm mạt chắc, mặc dù Miêu gia tại toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ có thể chỉ có thể cùng bất phân thắng bại. Ngươi vừa mới nói tới chi ngôn, tất nhưng đã rơi vào hắn trong tai. Nếu là hắn có thể thả ngươi đi vào, mới là quái sự." Miêu gia mỉa mai cười lạnh nói: "Ông đã nắm giữ bản đế lệnh bài, vậy liền vào đi." Theo một đạo mờ mịt thanh âm quanh quẩn tại sơn lĩnh ở giữa. Liền tại Miêu gia không thể tin ánh mắt bên trong, cái kia mê vụ thế mà chậm rãi tản ra, một đầu đá trắng đường nhỏ hiện lên ở trước mắt, nối thẳng cái kia nổi lên cô phong. "Ha ha, nếu như có Phàm Đế lệnh bài, còn chưa thể gặp hắn một lần. Cái kia này lệnh bài còn có thể làm gì?" "Đại đần mèo, bản thiếu gia thật rất muốn biết, người năm đó đến cùng là như thế nào tiến vào bên trong. Nhìn thấy Phàm Đế, chẳng lẽ tự tiện xông vào, mới sẽ bị trọng thương bỏ chạy à?" Vương Khai thần sắc nghiền ngẫm cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, thảnh thơi bước lên đá trắng đường nhỏ. Miêu gia khí toàn thân run rẩy, từng chiếc tóc trắng đứng đấy mà lên. Duỗi ra móng vuốt bỗng nhiên tướng phía sau hai cây đại đao rút ra, chỉ vào Thông Thiên Tháp đỉnh, phảng phất bị đâm trúng chỗ đau đồng dạng. Lúc này tức hổn hển kêu lên: Vương Khai, như còn dám vũ nhục Miêu gia, Miêu gia tất cùng ngươi liều mạng. Đi ước chừng gần 3 canh giờ, Vương Khai mới là đi tới cái kia chỗ cô phong phía dưới. Nhìn qua thông hướng cô phong bên trên, thế mà còn có một đạo nhìn không thấy cuối cùng thềm đá. Lập tức đen chìm xuống khuôn mặt, không thể đạp không, càng không thể vận chuyển chiến khí, chỉ có thể chỉ bằng vào thể lực. Mặc dù thân là võ vương cửu phẩm cường giả, đi mấy canh giờ cũng sẽ không có ngại, nhưng quen thuộc cấp tốc cùng đạp không mà đi. Như vậy, ngược lại là cảm giác có chút phiền chán chi ý. Tiểu tử, bảo thủ tâm cảnh, nơi đây thềm đá trung 99.999 đường. Mỗi một đạo đều ẩn chứa đế giả uy áp khảo nghiệm. Thềm đá đạp càng cao, uy áp càng mạnh, nhược tâm cảnh không rõ, tất hội rớt xuống vực sâu. Miêu gia ngữ khí nghiêm túc dặn dò. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Không có nghĩ đến đây thềm đá lại có thể để Miêu gia như vậy nghiêm túc. Không khỏi híp mắt đánh giá cái kia thềm đá. Đã thấy nó giản dị tự nhiên, cũng không quá nhiều huyền cơ. Nhưng mà, khi thăm dò tính đặt chân mà lên lúc, ngừng lại có một cỗ cực nặng uy áp xâm nhập nhập thể. Phanh, oa ô, Vương Khai sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thân thể mất thăng bằng, trực tiếp bị chấn lui xuống thềm đá. Đưa tay vuốt một cái khóe miệng vết máu, híp mắt cười nói, quả nhiên huyền diệu phi phàm. Mới chỉ là đạo thứ nhất thềm đá, liền có thể ủng có uy năng như thế. Như thế thềm đá, như thế phàm đế, không thấy cũng được. Bản thiếu gia cáo từ. Này phàm đế, lại ra nan đế, đơn thuần tại qua mặt thiên tài. Vẻn vẹn đạo thứ nhất thềm đá, mặc cho võ vương cửu phẩm cảnh giới, cũng không thể đứng vững. Thử hỏi cái kia về sau 99.998 đường thềm đá, nên như thế nào đạp lên? Chỉ sợ tất nhiên hội thổ huyết mà chết đi. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai không chút do dự quay người muốn đi gấp, lại phát hiện hai chân căn bản khó mà động đậy mảy may. Thăm dò tính lui về phía sau mấy bước, mới thình lình phát hiện, chỉ có thể đi về phía trước, không thể lại quay đầu. Tiểu tử, ngươi thật là quá kỳ hoa, Miêu gia thật bị ngươi khuất phục, vừa mới đạo thứ nhất thềm đá, ngươi không có thể đứng ổn, toàn bởi vì ngươi đi qua 3 canh giờ đi đường sinh lòng phiền chán. Mới hội dẫn đến uy áp khảo nghiệm tăng nặng. Bây giờ ngươi đã tiến vào nơi đây, nếu không thể đạp vào ban công gặp mặt phàm đế, sẽ vĩnh viễn khốn ở chỗ này, cho đến chết già. Miêu gia vuốt ve râu dài, có chút tốt cười nói. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Sớm tại thông thiên tháp bên trong, liền đã thấy được tâm cảnh khảo nghiệm. Mặc dù thân là vũ đạo tu giả, tâm cảnh mấu chốt nhất, nhưng mình lại cũng không nghĩ như vậy. Nếu như một người làm đến vạn sự không hề bận tâm, như vậy thì quá không có gì hay. Bài trừ nơi đây thềm đá, cần bao nhiêu khoác lác giá trị? Vương Khai nhíu mày vấn đạo. Chủ ký sinh, nơi đây thềm đá nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, như muốn bài trừ, chỉ cần 10 điểm liền có thể. Mới chỉ là 10 điểm. Nghĩ đến cũng là bởi vì căn cứ tâm cảnh mà nói. Nếu là tâm cảnh bình tĩnh, trên thềm đá uy áp tướng không còn sót lại chút gì. Nhược tâm cảnh bất ổn, mặc dù mạnh hơn, cũng sẽ bị sinh sinh đẩy lui. Vương Khai được nghe nhắc nhở, thần thái lập tức phi dương, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt cười nói, chỉ là đế cảnh uy áp khảo nghiệm, chỉ thường thôi. Nhìn bản thiếu gia bước như phong lôi đạp vào ban công. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Tiểu tử, người có thể hay không ít thổi chút như bức. Tại phàm đế trước mặt thổi như bức, hậu quả nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Miêu gia lập tức có chút hối hận kêu lên. Nếu không có cùng Vương Khai kết xuống huyết mạch khế ước, cũng không cần đi theo ở bên cạnh hắn. Không khỏi vì ngày tháng sau đó lo lắng. Cái này nếu là ra phàm châu, chỉ sợ 6 châu một đảo đều sẽ bị hắn cho chơi phiên thiên a. Phá mất, chúc mừng chủ ký sinh thành công bài trừ thềm đá uy áp khảo nghiệm. Tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Chợt, Tại Miêu gia kinh ngạc ánh mắt bên trong, Vương Khai thình lình bước lên thềm đá, với lại tốc độ nhanh chóng, khi thật là đi lại đất bằng. Cảm tạ mọi người tặng phiếu đề cử. Bản thân bất tài, có thể có được các vị đạo hữu như thế ủng hộ. Thực sự xấu hổ, chỉ có lấy nhanh chóng hơn đổi mới tốc độ. Để báo đáp các vị đạo hữu hậu ái, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.